Yêu Long Cổ Đế, chương 366, Trần Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là Chiến Thần Tông trưởng lão đệ tử, này lệnh là hắn tự tay ban cho ta. Hoa Đông Tại đem chiến thần lệnh cầm lúc đi ra, mở miệng quát. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, hắn sau lưng chính là đột nhiên xuất hiện một đạo bàn tay. Bàn tay kia trực tiếp theo hắn sau lưng, cứ thế mà đem Hoa Đông cho xuyên thấu, càng là tại xuyên thấu về sau, lại từ phía sau, đem chiến thần lệnh đoạt lấy. Tính cả chiến thần lệnh cùng một chỗ, còn có Hoa Đông Long Đan. Hoa Đông không thể tin được, miệng há lớn, hai con ngươi càng là trừng tròn vo. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Hàn căn bản cũng không cho mình cơ hội giải thích, thậm chí cho dù là chính mình giải thích Tô Hàn cũng căn bản không nghe. Nếu sớm biết như thế, ta không bằng đem này chiến thần lệnh sử dụng. Đây là Hoa Đông trước khi chết cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn chậm rãi ngã xuống, có máu tươi chảy xuôi đi ra, rót vào tuyết trắng trong đó. Cái kia tuyết trắng muốn hấp thu, nhưng Tô Hàn lại là bàn tay vung lên, một đầu hỏa long bỗng nhiên đánh ra, đem Hoa Đông toàn bộ người thân thể tính cả những cái kia huyết dịch đều cho bao bọc trực tiếp đốt thành hư vô. Suy suy, tựa hồ là bởi vì không có hấp thu đến máu tươi cái kia tuyết trắng vậy mà phát ra suy suy thanh âm. Tô Hàn nghe được rõ ràng, hắn tầm mắt đại hàn. Này tuyết trắng, cái kia giữ tợn thân ảnh, vô luận là tại một thế này, vẫn là tại ở kiếp trước, Tô Hàn đều là chưa từng nhìn thấy qua. Thật giống như đám sinh vật này, cũng không phải là tới từ thánh vực, cũng không phải là tới từ tinh vực, mà là tới từ thánh vực bên ngoài, một thế giới khác trong đó. Tô Hàn bàn tay lật qua lật lại, một mai không gian giới chỉ xuất hiện. Này không gian giới chỉ bên trong, có hạ phẩm linh thạch 100 vạn, có đan dược 20 bình, mỗi một bình đều có 10 cái, mà mỗi một miếng, đều là hạ phẩm hoàng kim cấp đan dược. Cái này là Hoa Đông lần này chỗ phụ trách vận chuyển vật phẩm, lại sau cùng làm Tô Hàn làm áo cưới. Không hổ là siêu cấp tông môn, Tô Hàn phun ra một ngụm chọc khí, vẻn vẹn từ nơi này hai lần cướp bóc bên trên, liền đã được đến 200 vạn hạ phẩm linh thạch còn có trọn vẹn 200 miếng hoàng kim cấp hạ phẩm đan dược. Quảng cáo, mà lúc trước hắn tiêu diệt Liêu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông cùng với Thất Kiếm Cung ba cái bát Liêu Tông môn, đạt được hạ phẩm linh thạch mới khó khăn lắm đi đến 200 vạn mà thôi. Cửu Liêu Tông môn đến nhất Liêu Tông môn, nghĩ muốn tiến giai, ngoại trừ diệt tông bên ngoài, đều cần giao phó tông môn nhiệm vụ, mà này tông môn nhiệm vụ hết thảy vật phẩm, sau cùng thuộc về đều là siêu cấp tông môn. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, lẩm bẩm nói. Xem ra này chút siêu cấp tông môn nội tình xa so với tưởng tượng còn phải thâm hậu a, vậy còn dư lại người Tô Hàn cũng một cái đều không có buông tha. Tại hắn trong tay, Long Thần Cảnh phía dưới, hoàn toàn liền là sâu kiến, cho dù là Long Thần Cảnh, tại Tô Hàn trong tay cũng đi bất quá mấy chiêu. Mà tại đánh giết những người này về sau Tô Hàn lại là khoanh chân tu luyện, những long đó đan bị hắn từng mai nuốt chửng, sau cùng hóa thành hai đầu linh lực sợi tơ. Này linh lực sợi tơ, vô cùng tinh khiết, thậm chí so linh thạch trong đó ẩn chứa linh lực còn tinh khiết hơn. Linh thạch vốn là thiên địa linh khí chỗ ngưng tụ, vô số năm phía dưới, góp nhặt trầm hậu cho nên mới có linh thạch xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại linh thạch bên trong, đã đem thiên địa linh khí bên trong hết thảy chất bẩn đều lột rời đi, có thể nói là tương đương tinh khiết nhưng cuối cùng, vẫn là không sánh bằng Tô Hàn linh lực sợi tơ. Cái này là Tô Hàn sở dĩ muốn nuốt chửng long đan một nguyên nhân khác. Tu sĩ trong cơ thể hết thảy long lực đều là trước nuốt chửng thiên địa linh khí, lại trải qua tầng tầng chuyển hóa, sau cùng mới sẽ trở thành long lực. Mà này long lực đã là giữa thiên địa tinh khiết nhất đồ vật. Sau một ngày, Tô Hàn đứng dậy, nhìn lướt qua trên mặt đất tuyết đọng, sau đó tại đây trời băng đất tuyết bên trong, dần dần rời đi. Tuyết Nguyệt Thành, lệ thuộc vào Tuyết Nguyệt Vương quốc quản hạt. Nghe nói Tuyết Nguyệt Vương quốc đời thứ nhất vương tộc chính là sinh ra ở này Tuyết Nguyệt Thành bên trong, mà Tuyết Nguyệt Thành trước đó cũng không có tên, chỉ là một tòa thành không, bên trong cư ở đích xác rất ít người. Sau này Tuyết Nguyệt Vương tộc thành lập vương quốc nhưng cũng không phải là tại Tuyết Nguyệt Thành, mà là rời đô tại Tuyết Nguyệt Vương quốc Hoàng Đô, mà tòa thành trì này cũng được xưng là Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Nguyệt Thành không lớn, tuy là thành thị, nhưng lại cùng Vân Dương quận thành không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, bởi vì nơi đây đặc thù cho nên cũng không có người cảm thấy bất mãn. Tại lúc này Tuyết Nguyệt Thành một cái nào đó lầu các bên trong, đang có rất nhiều người ảnh tụ tập tại đây bên trong. Cái kia nơi cửa từng chiếc xe ngựa hoành nhóm, nhìn có tới gần 100 chiếc. Tại đây chút trên mã xa, đều có rất nhiều vật phẩm, nhưng trên thực tế, bên trong cũng không có có thứ gì đáng tiền, bất quá là phủ một tầng dày bị mà thôi. Trong lầu cấp một tên mũi ưng, vẻ mặt che lấp nhìn tuổi trên 50 lão già đang ngồi ở chỗ đó, người xung quanh đều là đối nó cung cung kính kính, rất là khách khí. Lão giả này áo gấm, mặc trên người chồn áo khoác bằng da, đỉnh đầu còn mang theo một cái mũ. Hắn yên lặng ngồi ở chỗ đó, bốn phía cũng không ai dám mở miệng nói chuyện. Đã đến giờ, sau một lát, lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Hòa Đồng, Tống Tế, không có dựa theo chỉ định thời gian đưa tới vật phẩm, khấu trừ lần này vận chuyển hết thảy trả thù lao. Phía dưới không người mở miệng, nhưng là âm thầm lộ ra cười lạnh. Những người này đều là vận chuyển vật phẩm người phụ trách, có đôi khi bởi vì trả thù lao vấn đề, giữa lẫn nhau không có ít tranh đoạt, giờ phút này nghe được Tống Tế cùng Hoa Đông trả thù lao đều bị trừ đi, cảm thấy liền cao hứng trở lại. Chuyện này đối với bọn hắn cũng có được chỗ tốt, bởi vì Hoa Đông cùng Tống Thế bị trừ đi trả thù lao, đều sẽ phân tán tại trong tay của bọn hắn. Tuy nói không nhiều, nhưng không chịu nổi nhiều người, như này loại không có dựa theo thời gian đến người, vẫn là có thật nhiều. Lão giả này, liền là Nhạc Vương Lộ người tổng phụ trách. Trần Tường, mà Nhạc Vương Lộ liền là Tô Hàn mua đầu này trên đường chính mặt cực kỳ trọng yếu lục đạo phân lộ một trong. Nhạc Vương Lộ nối liền Tuyết Nguyệt Vương quốc, Biển Băng Vương quốc, Trần Thanh Vương quốc, Huy Vườn Vương quốc bốn đại vương quốc, mà này bốn đại vương quốc thì đều là lệ thuộc vào một cái đế quốc, cái kia chính là Trăng Sáng Đế quốc. Cha một chút, hai người bọn họ bây giờ tới nơi nào? Trần Tường lại nói, vâng. Trần Tường sau lưng lập tức có một thanh niên đứng ra, hắn lật tay ở giữa, lấy ra một cái ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay hắn chỉ vào, rơi vào ngọc giản kia phía trên, ngọc giản lập tức bạo phát ra một cỗ hào quang. Quang mang này tạo thành một đạo màn bạc, cái kia màn bạc bên trong, có hình ảnh hiện ra. Làm hình tượng này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người hơi hơi sừng sốt, chợt song đồng co vào, lộ ra khiếp sợ. Còn có người dám cướp ta Chiến Thần Tông đồ vật, to gan lớn mật, trách không được qua lâu như vậy đều không có đến. Tống Thế cùng Hoa Đông hai người, vẫn luôn là cực kỳ đúng giờ. Đám người mở miệng, đều là nhíu mày, không thể tin được. Bọn hắn theo tiếp quản này truyền vận sự tình bắt đầu, liền chưa bao giờ từng gặp phải cướp bóc sự tình, này còn là lần đầu tiên phát sinh. Mà cái kia trong bức tranh, có tuyết lớn phất phới, tại đây tuyết lớn phía dưới, thao thiên ánh lửa tràn ngập, hỏa quang kia đầu nguồn. Đến từ một cái thân mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành người. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.